Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 125 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 9, thanh ngừng, là ta không nên miễn cưỡng, Lăng Tuyết sắc mặt tái nhợt, cúi đầu lẩm bẩm một câu, ngươi nếu tưởng vãn hồi, liền chính mình đi tìm Dung Xanh, đi ra Lôi ra. Lăng Tuyết tâm thần hoảng hốt, nàng cảm thấy Lôi Thanh Ngang thay đổi, trước kia hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt nàng, nàng cho rằng hắn sẽ vẫn luôn sủng nàng. Cùng Dung Xanh chi gian cảm tình xuất hiện vấn đề, đây là Lăng Tuyết bất ngờ. Lăng Tuyết từ nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì, nàng thích Dung Xanh, cho nên nàng nghĩ cách làm Dung Xanh thích nàng, tiến tới theo đuổi nàng. Dung Xanh bởi vì Lôi Thanh Ngang tồn tại mà ghen, Lăng Tuyết trong lòng là mừng thầm, này chứng minh rồi Dung Xanh để ý nàng, cho nên mới sẽ để ý Lôi Thanh Ngang người này. Chia tay việc này lại ra ngoài Lăng Tuyết đoán trước ở ngoài, nàng không nghĩ tới Dung Xanh nếu sẽ hướng nàng đưa ra chia tay, là cái gì thay đổi này hết thảy. Lăng Tuyết trong lòng có một loại cảm giác ở nói cho nàng sự tình không nên là cái dạng này. Thịch thịch thịch, nghe thấy tiếng đập cửa, Sơ Hạ không cần ngẩng đầu đều có thể biết là ai tới. Trừ bỏ Lôi Thanh Ngang cơ hồ sẽ không có ai như thế có rảnh, mỗi ngày tới văn phòng đưa tin, cùng cái văn phòng lão sư cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nào có học sinh mỗi ngày hướng văn phòng chạy, này Lôi Thanh Ngang ngày thường không có việc gì liền hướng văn phòng chạy. Bên ngoài cũng có người chuyển nhà ăn thoại, chẳng qua vẫn luôn không có thân phận chứng cứ, cũng liền nói bát quái mà thôi. Sơ Hạ sụ mặt ngẩng đầu, phát hiện cùng văn phòng lão sư tầm mắt đều nhìn nàng. Ninh Khởi mày đẹp, nhìn đứng ở cửa Lôi Thanh Ngang, hơi mang không vui mà mở miệng nói, tương đồng học, có cái gì sự, có việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút, có rảnh sao? Lôi Thanh Ngang lần này hiếm thấy mà không có gương mặt tươi cười, nhìn về phía Sơ Hạ tầm mắt cũng ở nỗ lực ẩn nhẫn cái gì. Ta hiện tại không rảnh, Sơ Hạ cự tuyệt, rồi mới cúi đầu không hề xem Lôi Thanh Ngang. Lôi Thanh Ngang đứng ở văn phòng cửa, do dự một cái chớp mắt, mới nhấc chân xoay người rời đi văn phòng trở lại phòng học đi. Tiến phòng học, liền nghe thấy có người ở nghị luận cái gì, có quan hệ Sơ Hạ, có đồng học ở bát quái Sơ Hạ tự cấp cao 4 ban Dung Xanh học bổ túc. Mấy ngày nay mỗi ngày tan học đều có đồng học nhìn đến Dung Xanh sẽ đi văn phòng tìm chắc lão sư. Đối với học bổ túc việc này thật đúng là không phải giả. Mấy ngày hôm trước Dung Xanh đột nhiên tìm tới Sơ Hạ, này ý tứ chính là muốn cho Sơ Hạ cho hắn học bổ túc tiếng Anh. Sơ Hạ nguyên bản là cự tuyệt, không ngờ Dung Xanh cuột lừa, dường như Sơ Hạ không cho hắn học bổ túc hắn liền lại nhiều lần tìm tới. Không thể không nói, Sơ Hạ khá tò mò là cái gì khiến cho hắn như vậy nỗ lực hiếu học. Căn cứ Sơ Hạ đối Dung Xanh hiểu biết, Dung Xanh không phải xuẩn, mà là không nghĩ học. Hắn từ trước đến nay không để bụng học tập, hiện giờ đột nhiên khác thường lên, làm Sơ Hạ cảm thấy rất có ý tứ. Đến nỗi học bổ túc cũng coi như không thượng, chẳng qua là tan học sau Dung Xanh tới văn phòng chậm trễ nàng 1 giờ thời gian mà thôi. Đến nỗi các bạn học nói giúp Dung Xanh học bổ túc mà không giúp cao tam 2 ban học bổ túc, này không phải không ai làm nàng giúp đỡ học bổ túc sao? Nếu có thể, Sơ Hạ khai cái lớp học bổ túc cũng không phải không thể. Lôi Thanh Ngang nghe các bạn học ríu rít mà thảo luận các loại bát quái, trong đó liền còn có quan hệ với Dung Xanh cùng Lăng Tuyết chia tay sự. thậm chí còn có người nói Dung Sanh cùng Lăng Tuyết sở dĩ sẽ chia tay là bởi vì Dung Sanh coi trọng Sơ Hạ. Như vậy toàn ngôn toàn ngữ vừa nghe liền biết không hoài hảo ý. Bất quá ngừng ở Lôi Thanh Ngang trong tai xác thật, như vậy chói tai. Muốn truyền bát quái, đại gia chẳng lẽ không cảm thấy hắn cùng Sơ Hạ rất xứng. Cái kia Dung Sanh nào xứng đôi Sơ Hạ, Lôi Thanh Ngang ở trong lòng ê ẩm, không cấm ám chọc chọc mà phun tào nói. Rốt cuộc chờ đến tan học thời gian, Lôi Thanh Ngang nhắc tới ba lô nhanh chóng đi hướng Sơ Hạ văn phòng. Còn không có vào cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến Sơ Hạ giảng giải đề mục dễ nghe tiếng nói. Lôi Thanh Ngang cắn chặt răng nhấc chân đá vách tường một chân. Này Dung Sanh là thuộc con thỏ sao? Mới vừa tan học liền nhảy lại đây. Lôi Thanh Ngang cho rằng chính mình động tác rất nhanh, không nghĩ tới Dung Sanh động tác so với hắn còn nhanh. Nơi này, ngươi dùng loại này phương pháp. Lôi Thanh Ngang đi vào đi, ngừng ở Sơ Hạ cùng Dung Sanh trước mặt, nhìn bãi ở trên mặt bàn toán học sách giáo khoa, nhịn không được mở miệng. Không phải nói học bổ túc tiếng Anh sao? Việc này toán học A. Dung Sanh, ngươi nếu là không hiểu, ta có thể giáo ngươi A. Cách vách làm phiền nhân gia giáo viên tiếng Anh đâu. Phát hiện Lôi Đình ngẩng lời nói địch ý. Dung Sanh ngước mắt nhìn Lôi Thanh Ngang liếc mắt một cái. Rồi mới như là phát hiện cái gì. Khóe môi gợi lên một mặt thú vị ý cười. Này Lôi Thanh Ngang là thích Trác lão sư. Trước kia không phải thích Lăng Tuyết sao? Như thế nào như thế mau liền thay đổi khẩu vị thích Trác lão sư? Phải biết rằng Trác lão sư cùng Lăng Tuyết chính là hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình. Dung Sanh nghĩ đến đây, liền ngẩng đầu chiều Sơ Hạ xem qua đi. Tầm mắt dừng ở đang cùng Lôi Thanh Ngang đối diện Sơ Hạ trên người. Mỹ lệ dung nhan, phập phồng quyến rũ dáng người, hơn nữa quả quyết tính tình, đích xác sẽ làm rất nhiều nam nhân xua như xua vịt. Không cần, ta cũng chính là thuận tiện làm Trác lão sư giáo luyện ta thôi. Dung Sanh mở miệng đánh gậy Sơ Hạ. Cùng Lôi Thanh Ngang đối diện, hắn chính là như thế ác liệt, hắn đều chia tay, không thể gặp có người ở trước mặt hắn ái muội, hắn sẽ khó chịu. Một cái khó chịu, hắn liền thích làm phá hư, đặc biệt là cùng Lôi Thanh Ngang đối nghịch. Dung Sanh, ngươi tưởng học bổ túc cái gì? Ta thành tích không tồi, hẳn là đều có thể giúp ngươi học bổ túc, liền không cần chậm trễ Trác lão sư tan tầm thời gian còn muốn ở chỗ này giúp ngươi học bổ túc. Lôi Thanh Ngang nói. Liền giơ tay cầm lấy Dung Sanh bãi ở trên mặt bàn sách giáo khoa. Liếc liếc mắt một cái sách giáo khoa thượng đề mục. Rồi mới duỗi tay lấy quá Sơ Hạ trong tay kia chi bút. Bắt đầu ở bản nháp trên giấy suy tính lên. Thực mau, Lôi Thanh Ngang liền tính ra kết quả. Thu hồi bút, đem bản nháp giấy đẩy đến Dung Sanh trước mặt. Khiêu khích mà nhìn Dung Sanh liếc mắt một cái. Dung Sanh nhàn nhạt mà ngó bản nháp trên giấy kia một đống công thức diễn luyện, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Thanh Ngang, tức chết người không đền mạng mà mở miệng nói ngượng ngùng. Tương đồng học suy tính quá phức tạp, ta giống như xem không hiểu đâu. Không hiểu? Lôi Thanh Ngang biết rõ Dung Sanh đây là cố ý, lại không có phát hỏa. Mà là lại lần nữa lấy quá bản nháp giấy, thay đổi một loại phương pháp giải đề. Sơ Hạ lược cảm không thú vị mà nhìn hai cái thiếu niên liền như thế làm trò nàng mặt. Ngươi tới ta đi, liền như thế có qua có lại mà đẩy lại đây. Nháo qua đi, Sơ Hạ cũng coi như đã nhìn ra, hai người chính là chí khí, xem đối phương khó chịu, vừa vặn. Nàng hiện tại xem bọn họ hai người đều không phải thực thuận mắt. Thực hảo, xem ra các ngươi đều không cần ta ở chỗ này. Vậy thu thập đồ vật, ta phải về nhà, đem Dung Xanh cùng Lôi Thanh Ngang đuổi ra văn phòng. Sơ Hạ cũng rơi vào nhẹ nhàng, trực tiếp có thể tan tầm về nhà, không để ý tới đi theo sau lưng hai cái thiếu niên. Sơ Hạ đi ra cổng trường, Khẩu liền giơ tay ngăn cản một chiếc taxi. Sĩ xe chở Sơ Hạ, đuôi xe vung, biến mất ở hai cái thiếu niên trong tầm mắt. Lôi Thanh Ngang khó chịu, này Dung Xanh cái gì ý tứ? Dung Xanh, sau này không được tìm chắc lão sư học bổ túc, hắn là chúng ta ban lão sư, ngươi nếu muốn học bổ túc, có thể tìm các ngươi giảng bài lão sư ta liền không? Ta liền thích chắc lão sư, cho ta học bổ túc. Dung Xanh còn chưa có nói xong, đã bị một đạo phẫn nộ thanh âm đánh gãy. Dung Xanh, Dung Xanh cùng Lôi Thanh Ngang hai người trong lòng đều là một chút. Hai người đồng thời quay đầu xem qua đi, cách không xa khoảng cách. Lăng Tuyết một thân váy trắng đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy nước mắt mà nhìn Dung Xanh. Lăng Tuyết cũng nghe nói Dung Xanh làm Sơ Hạ hỗ trợ học bổ túc sự, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cho nên thừa dịp tan học thời gian, nàng không có về nhà, mà là vẫn luôn đi theo Dung Xanh sau lưng. Nàng nhìn đến Sơ Hạ cùng Dung Xanh ở trong văn phòng, hai người ở chung như vậy hài hòa, Lăng Tuyết cảm thấy trong lòng có một cổ chua xót hương vị. Nàng không thích Dung Xanh cùng mặt khác nữ nhân như vậy thân cận, cho dù là học bổ túc, nàng cũng không thích. Nghe thấy Dung Xanh học bổ túc tin tức, Lăng Tuyết cho rằng Dung Xanh là vì cùng nàng thượng cùng sở đại học mà nỗ lực. Thẳng đến mới vừa rồi nàng nghe thấy Dung Xanh nói, hắn nói hắn thích chắc lão sư, cái này làm cho Lăng Tuyết thực phẫn nộ. Hắn như thế nào có thể như vậy? Nàng cùng hắn chia tay bất quá mấy ngày thời gian, hắn nếu là có thể thích thượng nữ nhân khác, cái này làm cho Lăng Tuyết như thế nào chịu được? Cái kia, ta liền cười đi rồi. Các ngươi chậm rãi liêu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lôi Thanh Ngang thấy thế không ổn, vội vàng lòng bàn chân mạt du lưu. Hắn lại không phải ngốc, tình huống như vậy hắn không thích hợp trộn lẫn đi vào. Vốn dĩ thật vất vả trích ra tới, hắn nhưng không nghĩ lại cuốn đi vào. Đờ mờ, thứ này, thấy Lôi Thanh Ngang nhanh chóng lưu, Dung Xanh khó được trong lòng bạo thô khẩu. Ngươi vừa rồi nói, ngươi thích chắc lão sư. Lăng Tuyết hồng hốc mắt nhìn Dung Xanh nói, Dung Xanh, hắn còn có thể nói cái gì? Thật sự rất mệt, Lăng Tuyết tựa hồ chưa từng có tin tưởng quá hắn. Hắn liền tính lại vô tâm không phổi, cũng không có khả năng ở cùng Lăng Tuyết chia tay lúc sau. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền thích một nữ nhân khác. Dung Xanh vẫn chưa mở miệng, trực tiếp xoay người liền phải rời đi. Lăng Tuyết nơi nào sẽ như vậy làm Dung Xanh rời đi. Tiến lên một bước duỗi tay giữ chặt Dung Xanh góc áo. Lại lần nữa mở miệng, Dung Xanh, ngươi còn không có trả lời ta nói, bất đắc dĩ xoay người. Giơ tay đẩy ra Lăng Tuyết giữ chặt hắn góc áo cái tay kia, Lăng Tuyết, chúng ta chia tay, hiện tại thảo luận này đó ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ở ngươi trong lòng, ta chính là cái loại này người. Mới vừa chia tay đảo mắt ta là có thể thích thượng khác nữ hài. Lăng Tuyết trầm mặc, nàng thoảng qua thần tới. Hai người ở bên nhau cũng có một đoạn nhật tử. Y Lăng Tuyết đối Dung Xanh hiểu biết, hắn không có khả năng mới vừa chia tay liền thích người khác. Vừa rồi Lăng Tuyết chẳng qua là bị Dung Xanh câu nói kia khí tới rồi. Cái này bình tĩnh lúc sau, Lăng Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung Xanh, chúng ta đừng xảo. Ngươi nếu là không thích ta cùng Lôi Thanh Ngang lui tới, ta đây liền bất hòa hắn lui tới. Ta tính tình không hảo ta cũng sửa. Sau này ta sẽ nỗ lực tín nhiệm ngươi. Dung xanh, chúng ta hòa hảo đi. Cãi nhau mấy ngày này lòng ta đặc biệt khó chịu. Rất khó chịu, rất khó chịu. Nghe thấy Lăng Tuyết lời này, Dung xanh chần chờ. Lăng Tuyết, chúng ta không thích hợp. Lăng Tuyết đồng tử co rụt lại, thân thể nháy mắt cứng còng. Thẳng đến Dung xanh đã đi ra, nàng bên tai như cũ là Dung xanh cự tuyệt thanh âm ni không thích hợp. Nơi nào không thích hợp, nàng đều nói như thế nhiều. Nàng nguyện ý vì hắn thay đổi, hắn lại vẫn là cự tuyệt nàng. Lăng Tuyết trong mắt hiện lên ảm quang. Cổng trường khẩu bên cạnh lá cây bị một trận gió thổi rơi xuống. Nàng vươn tay tiếp được kia lá rụng. Nhìn trong tay lá rụng, Lăng Tuyết chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt cười. Thuộc về nàng, nàng tuyệt không sẽ buông tay. Tác giả có lời muốn nói. Tại đây cảm ơn xanh thảm tiểu thiên sứ đầu địa lôi. Bút tâm ta như thế cần mẫn, mau khen khen ta. Phúc ha ha ha, kênh hai dâng lên. Tiểu thiên sứ nhóm xem văn vui sướng. Hết chương.